Chương 471, siêu cổ đại bổ kẻ mần. Chương 471, siêu cổ đại bổ kẻ mần nhìn đến bại trận sau liền thất lạc đến mức ngay cả đầu đều không nhấc lên nổi mẹ ấy, Natsun không khỏi lắc đầu cười khẽ. Cô nàng này, còn nói mình không phải là tiểu hài tử. Bước chậm đi tới mẹ ấy bên người, trắng nón bàn tay mềm nhẹ vớt ve ma y to cờ mềm ma y của NaNZ, ôn thanh an ủi. Chiến đấu mới vừa rồi chủ tính rất tốt ổ, suýt chút nữa liền bại bởi ngươi. Dù sao tỷ tỷ thực lực so với cường chút, lấy mẹ chan thông tuệ, tiếp tục cố gắng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Giống con mèo nhỏ như thế cọ cọ ôn nhu bàn tay, mẹ ấy vẻ u sầu tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, nhất thời khôi phục lại bình thường hoạt bát rộng rãi dáng vẻ. Nguyên khí tràn đầy vung quả đấm nhỏ, xinh đẹp khuôn mặt lên hai con mắt như đầy sao rô nở dê như sáng sủa, để lộ ra nội tâm phương kiên định chấp nhất. Hừm, mẹ ấy biết tiếp tục cố gắng, tiếp theo tranh thủ đánh bại nà sùn tỷ tỷ. Luôn luôn đánh xì dầu hạ xì mà kỳ tủ cuối cùng cũng coi như tìm tơ y cơ hội nói chuyện. Tốt, biết hai người các ngươi tỷ muội tình thâm, hiện tại đều nhanh buổi trưa, cái bụng không đói bụng sao? Nà sùn cùng mẹ cùng nhau cho hắn một cái vệ sinh mắt. Chính muốn nói chuyện lúc, tôi cũng cái bụng đồng thời đề nghị kháng nghị. Hai tấm tuy rằng hình dạng không giống, nhưng đồng dạng xinh đẹp tuyệt trần mê người mặt cười lên thoáng chốc nổi lên mê người đỏ bừng. Túi đầu suýt chút nữa chìm vào hùng vĩ lòng dạ bên trong. Hay ạ xì mà kỳ tụ rất thức thời không có nhiều nói nửa câu, đùa giỡn, nổi giận nữ nhân lực sát thương mặc dù là bạo lòng cũng không sánh nổi có ảo tưởng sáng tạo năng lực. Bất kể là Mạn Hán toàn tịch vẫn là trong truyền thuyết đầu bếp đặc biệt tiểu chủ nhà sở trường tuyệt nghệ, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì dù cho không thể nào hiểu được, nhưng chỉ cần là tồn tại ở trong ảo tưởng đồ vật, đều có thể sáng tạo ra đến điều kiện tiên quyết là phạm vi năng lực bên trong. Ô ô quá tốt, ăn cái kia gọi tiểu chủ nhà đầu bếp thật ghê gớm, có thể làm ra đẹp như vậy vị đồ ăn, ta mỗi ngày đều biết ta ô sẽ hảo hảo vì ngươi cầu phúc. Mẹ trong miệng vừa ăn đồ ăn một bên than thở. Động tác cũng không tao nhã, nhìn đến nhưng có loại đáng yêu sóc nhỏ ăn đồ ăn cảm giác tương tự. Cho tới nói cầu phúc, ha ha, là hy vọng hắn mỗi ngày đều có thể làm ra mỹ vị đồ ăn mới đúng không? Tiểu đương gia nếu là biết chân tướng nhất định sẽ khóc, thật sự sẽ khóc ổ mẹ chan là ngu ngốc kẻ tham ăn. Đáng ghét mại kỳ tủ, kẻ tham ăn còn chưa tính. Còn cố ý cường điệu ngu ngốc là có ý gì? Cố gắng cho ta tiêu chuẩn dùng từ A khốn nạn hiểu rõ. Là muốn từng cái từ để hình dung đúng không? Giống như vậy, bởi vì là kẻ tham ăn, cho nên là ngu ngốc nà sủn tỉ ngay ở ba người chơi đùa thời gian. Cách đó không xa phía trên ngọn núi lớn bầu trời đột nhiên âm u hạ xuống, dày đặc mây đen trong chớp mắt liền bao phủ cả tòa núi vùng núi. Như vậy nhanh chóng đột ngột, thấy thế nào đều không phải là tự nhiên hình thành. Huống chi, hay ạ si mà kỳ tù ở trong đó cảm giác được một luồng mãnh liệt mặt trái năng lượng. Nguồn sức mạnh này, so với cấp 2 thần thú đều không kém mảy may ngoài ra. Hắn còn cảm nhận được xạ tổ xì đoàn người khí tức. Nhìn thấy này có chút quen thuộc một màn, trong đầu lập tức đem phù hợp tình huống như thế ký ức điều động ra đến. Thần cổ đại kỳ bảo bối văn minh trong truyền thuyết siêu cổ đại bổ kẹ mẩn hạ xì mà kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên lai, hiện tại đã là vào lúc này. Nhìn phía trong khiếp sợ hai vị thiếu nữ, có chút kích động nói rằng, mẹ ơi! Natsun, mang bọn ngươi đến xem siêu cổ đại bổ kẹ mẩn. Hơi suy nghĩ, bên trong tiểu thế giới lâu không lộ diện to lớn giờ dạ gỗ nạch vừa ra tới liền hương phân giống to. Cảm nhận được, loại kia đồng loại khí tức. Không giống với to lớn kẹn tạc dần trải qua tiến hóa chi hoa để cao mới đạt được sức mạnh. Đó là giống như chính mình, càng cổ lão mạnh mẽ thần kỳ sức mạnh hai cánh dương ra, trong thiên địa lưu động sức gió vâng theo triệu hoán. Mang theo hình thể khổng lồ to lớn giờ dạ gỗ nạch thẳng hướng về phía trước bay đi. Mục tiêu, kia đám mây đen bao phủ nơi dường như to lớn giờ dạ gỗ nạch cảm giác được sự tồn tại của đối phương bình thường, gợi ra hắc ám siêu cổ đại bổ kẹ mẩn đồng dạng cảm giác được sự tồn tại của nó. Nguyên bản đi trước bên dưới ngọn núi động tác nhất thời đình chỉ, lặng lặng ngốc tại chỗ chờ đợi kia quen thuộc lại xa lạ khí tức đến. Một bên trong rừng cây, một đường theo dõi mà đến xạ tổ xỉ bọn họ nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Này con to lớn gần gạ vì sao lại đột nhiên dừng lại một mảnh trầm mặc, xạ tổ xỉ vấn đề ai cũng không cách nào giải đáp, lúc này bọn họ có thể làm chỉ có chờ đợi. Lúc trước vì ngăn cản to lớn gần gạ xuống núi phá hoại, liên tiếp để địch ghi họ tổ cùng Onyx công kích. Kết quả chẳng những không có đưa đến tác dụng, trái lại bị đối phương phong tỏa vào trong cơ thể. Tỷ cả mắt sắc tiệp chủ đầu tiên phát hiện phương xa cấp tốc tiếp cận bóng người. Gần như là mọi người quay đầu nhìn tới đồng thời, nguyên bản còn chỉ là trong tầm mắt một cái điểm đen nhỏ người tới đã muốn tiếp cận đến có thể rõ ràng nhận ra thân hình mức độ. Cường tráng thân thể, trường sinh nhật, ngắn nhỏ cánh, bụ bâm đáng yêu hình tượng mặc dù phóng to mười mấy lần vẫn là QNZ là mê vật. Đó là mà kỳ tủ ca thu phục to lớn giờ dạ gỗ nạch xạ tổ xỉ kinh hỉ hô to, quá tốt rồi. Có mà kỳ tủ ca này còn to lớn dở dạ gỗ nạch nhất định có thể ngăn cản siêu cổ đại bổ kẹ mẩn thị trấn mạ xạ dạ không có nguy hiểm áp vào giờ phút như thế này, vẫn như cũ quan tâm chấn nhỏ an nguy. Không thể không nói xạ tổ xì là một cái tam quan cực chính ưu tú thiếu niên. Chẳng qua là, xạ tổ xì ô, ngươi có hay không là quên mất cái gì? Gọi lớn tiếng như vậy thật sự có thể không đang tại mừng rỡ bên trong xạ tổ xì nụ cười thoáng chốc đọng lại ở trên mặt, mì ti. Tạ kẻ xì đồng dạng thân thể cứng ngắc, một loại gần như thực chất tà ác tầm mắt nhìn quét ở trên người bọn họ. Sững sờ quay đầu, đúng dịp thấy to lớn gần gạ kia như là cối xay to lớn màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ còn nết mép cười nham hiểm mồ hôi nhất thời từ trên đầu tích nhỏ xuống, cả người bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Chỉ có giúp đỡ lẫn nhau cảm thụ đối phương nhiệt độ mới có thể chống đỡ không ngã nhào trên đất. Sau một khắc, cùng nhau liếc mắt nhìn nhau, châm miệng một lời hô to, chạy a lúc này giạt ra chân bỏ chạy thục mạng, phía sau còn mang theo như một làn khói bụi. Tốc độ kia, tuyệt đối còn nhanh hơn thỏ đối với này, to lớn gần gà âm hiểm cười càng sâu, nứt ra miệng rộng hiển lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Từng viên một có tới ván cửa to nho màu đỏ tươi con ngươi lên hồng quang thoáng hiện. Đang tại chạy trốn xạ tổ xì ba người bỗng nhiên cứng ngắc, giống làm định thân pháp bình thường không núp đích. Hoa đa công. Thân thể không động đậy được nữa xạ tổ xỉ ba người kinh hãi không ngớt, cảm nhận được phía sau to lớn gần gạ tiếp cận lúc truyền đến địa chấn rôn nở dê như nổ vang, trong lòng càng là khủng hoảng. Chính mình, sẽ không phải bị gần gạ một cước giẫm chết đi này cái chết cũng quá kỳ hoa đột nhiên, đỉnh đầu một cơn gió mạnh sẽ qua. Sau đó liền nghe thấy ầm một tiếng vang lớn, đạo y đi a so với lúc trước càng thêm kịch liệt trên dưới lay động. Khu vực truyền đến rung động cảm dọc theo hai chân lan truyền đến toàn thân, suýt chút nữa đem người chấn động đến mức nhảy lên ổ thân thể có thể động vui mừng xạ tổ xì ba người hoan hô một tiếng, vội vã quay đầu nhìn về phía tâm địa chấn vị trí. To lớn gần gạ dường như núi nhỏ thân thể khổng lồ lúc này ngã xuống đất. Giữa không trung, to lớn dở dạ gỗ nạch bằng hương ngự không, quanh thân gió xoay vần quanh, như phong thần giáng thế, uy lâm nhân gian đang lúc này, cắm va ho thìa kết tinh điện thờ đồng bền lại đây. Bên trên tản mát ra hào quang màu đỏ, một con cự đại hồ từ giữa hiện lên ạ lạ cả dẻm vừa xuất hiện, mới vừa từ dưới đất đứng lên gần gạ liền đánh ngã nó dở dạ gỗ nạch cu nở dê không để ý cả người hắc khí lấp lóe, đỉnh đầu mây đen càng dày đặc, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, ngăn ngắn mấy giây thời gian liền thấp xuống hơn 10 độ âm phong phất qua, thấu hàn tận xương lạnh lẽo để người không tự kìm hãm được thân thể run. Loại này rét lạnh lửa trại không cách nào chống đỡ. Là thâm nhập lòng người lạnh lẽo. U linh hệ gần gạ tự mang kỹ năng đặc biệt, lấy ra nhiệt lượng. Thậm chí chỉ cần nó đồng ý, có thể tiến thêm một bước lấy ra sinh mệnh năng lượng gần gạ cường đại như thế, cùng với đối địch hạ là cả dẻm đồng dạng không thể coi thường. Bàng bạc niệm lực khẽ nhúc nhích, dễ dàng liền có thể đem mấy chục mét rừng rậm ép trở thành bình địa hai con siêu cổ đại bổ kẹ mần đại chiến, làm vì chiến trường núi lớn cực kỳ khổ rồi. Khai chiến bất quá mười mấy giây thời gian sơn băng địa liệt, chu vi một đả mở nơi sinh linh không để lại dấu vết, cây cỏ không sinh. Ngoại trừ hạ sĩ mà kỷ tủ cùng xạ tổ xì một nhóm ở ngoài, liền chỉ sống con kiến cũng không tìm tới ú linh hệ cùng siêu năng lực hai loại không giống năng lượng va chạm, bầu trời bị vỡ ra một cái to lớn chỗ trống muôn màu muôn vẻ, như mộng như ảo, dường như nối tiếp kỳ lạ dị thứ nguyên nhìn thấy tình cảnh này, to lớn dở dạ gồ nạch trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào. Chiến ý ngút trời. Ngửa mặt lên trời the tờ ra y, giống ngâm với núi rừng thật lâu vang vọng. Đại khí cấp tốc lưu động, đỉnh đầu mây đen giống như vòng xoáy sổ ANO cờ dâng trào. Thông thiên triệt địa to lớn vòi rồng phong bình đột nhiên lên, gào thét đánh vỡ núi đá vết đá, nghiền ép rừng cây cự mục chạy vọt về phía trước tập. Mục tiêu, gần gạ cùng ạ là cả dẻm hai con to lớn dở dạ gỗ nạch muốn lấy một địch hai liên tiếp không ngừng rung trời nổ vang trên không trung thật lâu vang vọng. Khói đen mờ mịt, sắc sỡ lóa mắt, gió lốc gào thét, Ba người tranh đấu không ngớt, mỗi một lần va chạm đều phảng phất búa lớn nện ở trong lòng. Davidia phát sinh thê thảm gào thét, đen kịt chi thiên rẽ rủa QNZ là vô lực. Satoshi bọn họ nhìn trước mắt kinh thiên động địa đại chiến, trợn mắt ngoác mồm, miệng trương đại đến có thể tắc hạ hai cái đại trứng gà. Đây chính là siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, đây là bổ kẹ mẩn sao? Đáng sợ, mọi người ở đây sợ hai không ngất lúc, biến cố tái sinh. Giống tê tự dùng trung đỉnh giống nhau vật thể lơ lửng giữa trời mà đến, từ giữa đi ra, là một con trên người có chứa kỳ lạ hoa văn to lớn dị lì phẩm. Béo ị tròn vo thân thể xăm lên những kia vị nở xoa văn sau, ngoại trừ đáng yêu ở ngoài nhiều điểm thần bí đẹp trai mùi vị. Chẳng qua là, siêu cổ đại bổ kẻ mẩn bên trong cu nở dê có đầu xù dài phong cách bổ kẻ mẩn vẫn là này, con dịt lì phẩm là bất lương thật là chuyện lạ, đột nhiên xông vào dịt lì phẩm đem ba con to lớn sinh vật sự chú ý hấp dẫn tới. Trở thành chú ý tiêu điểm, dịt lì phẩm tựa hồ rất là cao hứng, nho nhã lễ độ cúi đầu cúi đầu. Trên đỉnh đầu trung đỉnh thuận thế lướt xuống đến dịt lì phẩm trong tay. Nghi hoặc mà ngắm nhìn trong tay vật thể. Khắc họa ở trên thân thể bản năng ký ức để nó trong nháy mắt rõ ràng đây là cái gì. Hai con tròn tròn mắt to lập tức híp thành con hình trăng rằm, cười hì hì cầm lấy trung đỉnh xem là mịp rổ phồn đặt ở miệng trước. Nhắm mắt, há mồm, thâm tình hát ra bạ rổ sóng ổ mang ma lực hùng hồn trầm thấp giọng nói vừa mới xuất hiện, chớp mắt liền để ba con to lớn bổ kẹ mẩn bịt đầu không lưng, gian nan chống cự. Nhưng từ trong cơ thể bay lên nặng nề buồn ngủ sông lên đầu. Bất kể là người vẫn là bổ kẹ mẩn đều chỉ có thể bé ngoan thả lỏng thân thể, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sóng âm dọc theo không khí chấn động dần dần trôi về phương xa, vượt qua rừng rậm, vượt qua núi cao, bay qua thành trấn, thẳng đến kia không muốn người biết phương xa ở rơi vào trạng thái ngủ say trước. Satoshi tựa hồ loáng thoáng nghe được một thanh âm. Dít lì phập tiếng ca thế nhưng không phải trong trẻo dễ nghe ngọt ngào giọng nữ. Kém bình đây là tà đạo nhất định phải sư A lại đây hê hê hê tiểu bàn đinh đừng chạy, để ca ca cố gắng vì ngươi kiểm tra một chút thân thể. Sau khi kiểm tra, tiếng ca sẽ càng thêm tươi đẹp ầu nghe đến đó, Satoshi không tên dùng mình một cái. Ảo giác, nhất định là ảo giác sau một khắc, không cách nào chống đỡ nặng nề buồn ngủ dâng lên đầu óc, tư duy rơi vào ngủ say.